trừ nhan sắc ra em chẳng còn gì cả. Chương 32, góc truyện audio.com. Nhóm TTTV nguồn, hai người hoàn toàn không thân thiết chụp ảnh cưới quả thực là chuyện khiến người ta lúng túng. Đặc biệt là những lúc nhiếp ảnh gia yêu cầu họ phải ôm nhau, trao nhau nụ hôn thân mật. Yêu cầu Thẩm Tây Thừa phải ôm Giản Nhân Nhân như kiểu ôm lấy công chúa. Yêu cầu họ phải nhìn đối phương thật đắm đuối. Một ngày cứ vậy trôi qua, trên gương mặt Thẩm Tây Thừa cũng thoáng qua nét mệt mỏi, còn Giản Nhân Nhân lại càng không phải nói, cô mệt đến không thở nổi. Hiện giờ cô chẳng cảm nhận được kết hôn là chuyện tốt đẹp chút nào cả, chỉ riêng chụp ảnh cưới thôi đã thấy mệt rã rời rồi chứ chưa nói đến những chuyện khác nữa. Cũng may mà cô còn nhanh nhẹn chọn đúng đế đô để chụp ảnh, bằng không nếu phải ra nước ngoài chụp chắc sẽ còn mệt hơn nhiều. Chụp ảnh xong đã là 10 giờ tối, Giản Nhân Nhân và Trần Bội cùng nhau trở về nhà. Sau khi tắm xong tinh thần họ cũng phấn chấn hơn rất nhiều, hai người ngồi khoanh chân ăn khuya trên bộ sofa rộng rãi mà Thẩm phu nhân đem đến tặng. Tất nhiên đồ ăn đêm chẳng phải từ mấy quán nướng ven đường dù ngon lành cũng không hợp vệ sinh, hay đồ ăn của dì 60 tuổi hâm mộ Giản Nhân Nhân tặng đâu. Mà đây là thức ăn do thím Vương bên nhà họ Thẩm đích thân xuống bếp làm, còn có cả canh hầm nữa. Thì ra tổ yến có hương vị như này, Trần Bội nếm thử một miếng, nói với Giản Nhân Nhân. Vẫn là nhờ vào phúc của cậu, Thẩm gia quả thật rất chu đáo, cho dù đem thứ gì đến cũng là phần của hai người, chỉ riêng điểm này đã đủ làm Trần Bội ngưỡng mộ rồi. Trước đây cô và Nhậm Tâm Đồng đã gặp qua biết bao kẻ có tiền nhưng đều là loại mắt cao hơn đầu, chẳng bao giờ coi trọng những người như họ cả. Giản Nhân Nhân trước giờ đều muốn vẫn luôn đau đáu một chuyện, chỉ có điều là mấy ngày gần đây mọi việc đều dồn dập ập đến, làm cho cô và Trần Bội không có thời gian chuyện trò riêng với nhau. Cô do dự mất một hồi rồi hỏi, Bội Bội, tại sao lúc đầu cậu lại làm trợ lý cho Nhậm Tâm Đồng? Là vì cậu thích công việc này à? Trần Bội lắc đầu, nhớ đến những ngày đầu tự nhiên cảm thấy không thở nổi. Lúc ấy tớ đến đế đô tìm việc, vừa lúc có chị bạn giới thiệu qua đây nên tớ cứ theo đó mà làm. Nhân Nhân, không giấu gì cậu, nếu không phải có cậu ở đây, có khi tớ sẽ đi tìm công việc văn phòng nào đó, hoặc có thể sẽ về quê. Từ những ngày đầu về sống chung với Trần Bội đến nay, Giản Nhân Nhân cũng có thể nhận ra tuy là Trần Bội có khả năng giao tiếp tốt hơn những người đồng trang lứa khác thế nhưng quả thật cô không thích hợp làm người quản lý. Nói cho cùng bọn họ cũng đã trải qua bao chuyện ở nơi này, nhờ đó rút được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Từ ngày, Giản Nhân Nhân, gia nhập vào làng giải trí đầy hỗn loạn đến nay, Trần Bội đã luôn sát cánh bên cạnh cô, nhưng thật ra cả hai người họ cũng chỉ là những kẻ tay mơ mà thôi. Nếu như ở ngành nghề khác may ra có thể nâng đỡ nhau từ từ mà trưởng thành, nhưng trong cái giới giải trí hỗn loạn này, một người là tay mơ còn được, đến cả hai người đều là tay mơ thì khó mà tồn tại lâu dài được. Cũng giống như chuyện của Tổng Giám Đốc Trần, không thể nói là Trần Bội đã sai được. Góc truyện audio.com. Dù gì cô ấy cũng là người mới nên chưa thể học được cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp trong tình cảnh khó khăn như thế. Trên cương vị là bạn bè thì Trần Bội không sai, nhưng với cương vị là người quản lý, để nghệ sĩ dưới tay mình quản lý bị người khác nẵng tay trên như thế đã là sai rồi. Giản Nhân Nhân nhớ đến lời chú Thanh Minh từng nói, người chủ cũ của thân thể này không sống được lâu. Có đôi khi cô không tin vào số mệnh cũng chẳng để tâm đến mấy trò mê tín dị đoan, thế nhưng tất thảy những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi khiến cô chẳng thể làm ngơ được nữa. Nếu như chủ cũ tự sát vì chuyện đó, với tư cách là người quản lý Trần Bội nên giải quyết như thế nào? Giản Nhân Nhân đang định mở lời thì lần này Trần Bội đã cướp lời cô. Nhân Nhân, thực ra mấy ngày nay tớ đã muốn nói với cậu rồi. Với hiểu biết và năng lực hiện tại, tớ không thích hợp làm người quản lý. Mấy ngày trước trợ lý của Thẩm tiên sinh có nói chuyện với tớ, tớ nghĩ đợi cậu kết hôn xong, Thẩm tiên sinh nhất định sẽ sắp xếp cho cậu công ty mới và cả một trợ lý chuyên nghiệp hơn. Giản Nhân Nhân rất ngạc nhiên, cô không ngờ là Thẩm Tây Thừa lại suy nghĩ đến cả chuyện này. Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Trần Bội, phát hiện đối phương không có chút biểu cảm đau buồn hay tiếc nuối gì. Nhân Nhân, tớ rất muốn ở cùng cậu, nhưng tớ cũng biết bản thân không thể giúp đỡ được gì cho cậu. Trần Bội khẽ mỉm cười giễu cợt. Nếu như ngày hôm đó tớ cẩn thận hơn một chút, để tâm nhiều hơn thì có thể ngày hôm nay sẽ không xảy ra những chuyện này. Mỗi khi nghĩ đến nó tớ gần như không ngủ được, tuy cậu luôn tỏ ra không bận tâm những chuyện này nhưng tớ biết trong lòng cậu vẫn luôn rất để tâm đến nó. Tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi, với trình độ của tớ thì đến cánh cổng của Thẩm thị cũng đừng mong đặt chân vào, bây giờ Thẩm tiên sinh đã đồng ý cho tớ một cơ hội, tớ cũng muốn thử một lần. Cậu đã quyết định chưa? Giản Nhân Nhân hỏi, Trần Bội gật đầu, ừ tớ đã quyết định rồi. Thực ra nếu như hôm tốt nghiệp chị ấy không giới thiệu cơ hội cho tớ có lẽ tớ đã vào làm ở một công ty nào đó, Nhân Nhân, tớ xin lỗi.